Công cụ của tổng tài. Chương 19, sự tiệc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, sáng ngày 25 đây có lẽ là ngày quan trọng nhất của gia đình Lệ Châu Hà, dĩ nhiên tất cả các danh nhân giàu có hoặc nổi tiếng sẽ có mặt đầy đủ. Tại nhà Phong Thiên Kiệt, Nam Vũ đang say sưa tô màu của bức tranh. Yến Nguyệt lặng lẽ tìm kiếm quần áo từ tủ đồ tầm vài phút, cô khẽ thở dài. Hành động của cô không khỏi làm Nam Vũ thắc mắc. Chị sao vậy? Yến Nguyệt nhìn Nam Vũ hồi lâu, cười mỉm trả lời, tối nay đi dự tiệc của Lệ Châu Hà, chị không biết mặc trang phục gì. Nam Vũ chợt trợn tròn mắt vẽ nũng nịu hỏi Yến Nguyệt. Em có được đi không vậy chị? Yến Nguyệt vui vẻ tươi cười. Tất nhiên là được, nhưng em phải ngoan ngoãn đấy. Nam Vũ vẻ mặt đầy sự quyết tâm và kiên quyết. Dạ, nhưng mấy giờ tham gia? Yến Nguyệt chống cằm nhớ lại. 6 giờ tối là bắt đầu. Nam Vũ vui vẻ đưa hai tay về phía Yến Nguyệt xin một vậy gì đó. Chị ơi cho em tiền đi. Cách chương.